Chương 403, thật quá khéo, hỏa diễm gió lốc trên chiến trường không ngừng mạnh lên, đã mạnh đến mức vượt qua phạm vi khống chế của Lục Trạch. Nói cách khác, bây giờ uy lực của cái hỏa diễm gió lốc này không phải đã gần tiếp cận được với kỳ giữa của thông khiếu cảnh rồi chứ? Điều Lục Trạch có khả năng làm gần như chỉ là khống chế kết cấu của hỏa diễm gió lốc, khi phòng ngừa đang không ngừng tăng vọt, kết cấu của phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông không ổn định, mới khiến hỏa diễm gió lốc trực tiếp phát nổ. Lúc này, Lục Trạch cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn căn cứ của lợi nhận ma tộc phía xa, nở nụ cười hiền hòa. Mình đây có được tính là chó ngáp phải ruồi không? Kỳ diệu, chỉ cần mình khống chế tốt, không cho cái hỏa diễm gió lốc này phát nổ ngay bây giờ, chỉ cần kiên trì đến khi tới gần căn cứ, phát nổ cũng chính là một nghệ thuật đó. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Trạch đã cảm thấy hơi kích động một chút rồi đó. Mặc dù ý nghĩ ban đầu của hắn vẻn vẹn chỉ là muốn chơi chết một đám viện quân của lợi nhận ma tộc mà thôi, giờ phút này Lục Trạch đã không có cách nào khống chế phương hướng của hỏa diễm gió lốc nữa, nhưng mà tạm thời ổn định phần bên trong vẫn có thể khống chế. Nhưng mà thứ khiến Lục Trạch có chút lo lắng chính là theo tốc độ hỏa diễm gió lốc không ngừng mạnh lên, độ khó để hắn khống chế cân bằng ở giữa hai hỏa hệ thần thông và phong hệ thần thông cũng càng lúc càng lớn. Chân mày hắn hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên gió nhẹ màu xanh và ngọn lửa màu đỏ không ngừng di chuyển, toàn lực sử dụng phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông, trên trán bắt đầu chậm rãi chảy mồ hôi ra. Mà trong giây phút này, quan chỉ huy ngay trên tường thành đã nhìn thấy hỏa diễm gió lốc chậm rãi đến gần, toàn bộ ma đô đều ngốc rồi. Hắn còn muốn chờ sau khi con non của nhân tộc kia đi vào để hắn biết cái gì là chân chính tuyệt vọng đấy. Hắn đã nghĩ hết tất cả những gì có thể xảy ra sau khi con non của nhân tộc kia đi vào, lại ngàn lần không nghĩ tới, cái tên con non nhân tộc này con mẹ nó căn bản còn không vào căn cứ, bọn họ đây còn chơi cái rắm gì? Gió lốc càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, khí thế nó tỏa ra ngay cả bọn người Nam Cung Tĩnh ở nơi xa trên bầu trời cũng cảm nhận được, càng đừng nói đến bọn họ còn là sĩ quan ở phía dưới thông khiếu cảnh. Nam Cung Tĩnh, Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Lạc Y Ti và Sicilian ngay trên bầu trời chờ bốn vị lợi nhận ma tộc cường giả thuế phàm cảnh cũng ngừng công kích. Chau mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía mặt đất. Cổ khí tức kia mạnh lên quá nhanh, bây giờ đã đột phá kỳ giữa của thông khiếu cảnh, đến kỳ sau của thông khiếu cảnh, với tốc độ lớn mạnh lên như này, thậm chí còn có khả năng mạnh đến thuế phàm cảnh. Rốt cuộc nó là cái thứ gì? Nếu quả thật lại xuất hiện thêm một thuế phàm cảnh nữa, như vậy mặc kệ là lợi nhận ma tộc hay là nhân tộc, những thứ bôn họ chuẩn bị đằng sau đều hoàn toàn không có tác dụng. Ở chiến trường tinh hệ Chát Lơ, võ giả thuế phàm cảnh quá quý hiếm. Toàn bộ đám người đều không nhịn được nhìn sang, khi thấy khí tức mãnh liệt tản ra vậy mà là một hỏa diễm gió lốc hình dạng to lớn với độ cao vượt qua ngàn mét, mà cái hỏa diễm gió lốc này lại còn nhanh chóng tiếp cận đến căn cứ của lợi nhận ma tộc, phản ứng của thiên tài võ giả hai bên không giống nhau, đầu tiên là Nam Cung Tĩnh mở to hai mắt, sau đó phá lên cười, ha ha, ha ha ha ha ha. Thật ra là ta không ngờ tới, vậy mà tiểu tử kia còn có một chiêu này. Kỳ diệu thật, thật là khéo, ha ha ha ha ha. Nấc mà con ngươi Lạc Băng Tình vốn lạnh nhạt không một gợn sóng hiện lên một tia kinh dị, nhớ lại trong đầu hình ảnh thiếu niên tóc đen cười hì hì cùng nhau cắm một mảnh lợi nhận ma tộc ngay ngắn chỉnh tề vào bên trên đất hoang, ngữ khí ban đầu vốn lạnh nhạt có chút cao lên mấy phần, là hắn. Mà Lâm Cuồng và Lạc Y Ti thì đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở to hai mắt không dám tin, là tên tiểu tử kia. Chương 404, phương thức ổn thỏa mà sắc mặt của các cường giả lợi nhận ma tộc đều trở nên vặn vẹo vô cùng, con mắt Sicilian màu đỏ ngầm hung tợn dị thường, nhìn vào hỏa diễm gió lốc trên đất, hắn tự cho là mình đã bố trí không một kẻ hở, lại không tới còn có cái loại thao tác này. Vào căn cứ thì có khả năng sẽ xảy ra chuyện, vậy liền lựa chọn không vào căn cứ nữa, thế là lựa chọn trực tiếp sang bằng toàn bộ căn cứ. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào ở phía dưới làm? Hắn cũng hiểu, điều này không trách được hắn. Trong căn cứ còn có hai người đến kỳ giữa của thông khiếu cảnh, vẫn còn có thiên tài thần thông, sức chiến đấu đã đạt đến kỳ sau của thông khiếu cảnh trấn thủ, hắn căn bản không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dù sao, thuế phàm cảnh ở chiến trường của tinh hệ Chát Lơ bị nhìn chằm chằm rất chặt chẽ, căn bản sẽ không tồn tại tình huống cường giả thuế phàm cảnh xuất hiện mới đúng. Bây giờ xuất hiện tình huống này, hoàn toàn chính là tình huống ngoài ý muốn xấu nhất. Mặc dù không biết là ai ra tay, nhưng mà, đã có ngoài ý muốn, vậy thì nhất định phải khắc phục. Con ngươi của bốn vị thiên tài lợi nhận ma tộc bùng lên tia máu, khí thế mãnh liệt, tựa như sóng to gió lớn. Uy áp của bọn họ không ngừng tăng lên, hiển nhiên là vận dụng bí pháp, muốn liều mạng. Ban đầu bọn họ chỉ muốn bảo vệ tốt là được, nhưng tình huống trước mắt bây giờ đã đến tình trạng nguy cấp nhất, lúc này mà còn không liều mạng, đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Chỉ cần đột phá phong tỏa của những con non nhân tộc này, một kích. Chỉ cần một kích là bọn họ liền có thể chôn vùi cả một hỏa diễm gió lốc kiểu này. Cùng lúc đó, Sicilian đánh bạo hét lớn, tất cả thông khiếu cảnh nghĩ cách phá hư cái hỏa diễm gió lốc này. Binh sĩ trên đất hãy nghe kỹ cho ta. Tìm bản tôn đến cho ta. Công kích bản tôn. Nếu như thua trận chiến tranh này, ta muốn ma mạng của tất cả các ngươi. Thuế phàm cảnh liều mạng bộc phát, âm thanh này giống như thiên thần, vang vọng mấy ngàn cây số xung quanh. Vốn nhóm hung thú đã rời xa khu vực căn cứ chiến trường của lợi nhận ma tộc nghe được cái âm thanh này dường như thanh âm của thiên thần, lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám lên tiếng. Rốt cuộc bọn chúng đã làm sai điều gì? Mà phải chịu loại này ủy khuất này. Mà bọn người Nam Cung Tỉnh nhìn thấy khí tức mà Sicilian và bốn vị lợi nhận ma tộc bộc phát, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, cũng sử dụng bí thuật bộc phát như vậy. Mà vừa rồi giọng nói băng lãnh của một trong bốn người bên người Nam Cung Tỉnh là vị lão đức lý kia cũng vang vọng đất trời, nhân tộc. Quyết tử một trận chiến, ngăn cản những tên ma tộc này lại. Bảo vệ tốt tên tiểu tử kia. Trên bầu trời lại truyền đến năng lượng dao động kinh khủng lần nữa, nhưng mà, so với vừa rồi mà nói, bây giờ càng kinh khủng hơn mấy lần, thỉnh thoảng còn có máu tươi từ không trung rớt xuống, rơi xuống mặt đất, tạo ra từng cái hố cạn trên đại địa cát vàng. Mà trên mặt đất, ánh mắt của binh sĩ lợi nhận ma tộc hiện lên tia máu, nhất là chiến sĩ trong chiến khu nơi có lục trạch này, điên cuồng giao tiếp với đồng đội đến tấn công người, đồng thời tất cả lợi nhận ma tộc đều lao đến hướng của lục trạch với hai mắt đỏ bừng. Mà viện quân của lợi nhận ma tộc vốn đã chạy ra mấy cây số cũng lại mang tràn ngập sát ý chạy về một lần nữa. Mặc dù đại khái biết đã không còn kịp rồi, nhưng cũng nên thử cứu giúp một chút chứ. Lúc này sắc mặt lục trạch tái nhợt. Đang toàn lực khống chế hỏa diễm gió lốc để không sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo ánh đao ống ánh màu đỏ ngòm mang theo khí tức cao cấp của thông khiếu cảnh đập vào hỏa diễm gió lốc. Ngay lập tức, hỏa diễm gió lốc bên trong bạo động một trận, gió lốc xoay tròn xuất hiện một tia hỗn loạn, tốc độ chậm hơn một chút. Khóe miệng lục trạch giật một cái. Tạ nóng, cả người hắn đều không tốt. Cái này một chút, nếu như không phải hắn liều mạng ổn định, kém chút liền để hỏa diễm gió lốc tại chỗ nổ tung. Bây giờ còn có một chút khoảng cách trái phải nào đâu, lục trạch cảm thấy phương pháp bảo đảm nhất là hỏa diễm gió lốc trực tiếp ép tới từ căn cứ bên trên, ép đến vị trí trung tâm rồi phát nổ, vậy mới ổn, chương 405, còn có thể làm vậy sao? Nhưng hiển nhiên là lục trạch đang nằm mơ, hắn sử dụng toàn bộ tinh thần lực và thần thông, vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài một phương hướng, khoảng cách cũng chỉ có mười mấy cây số mà thôi, có thể đến vị trí phát nổ cực hạn, đã coi như là tình huống tốt nhất. Bây giờ vấn đề chính là, vốn chỉ cần đi qua mười mấy giây là đến căn cứ, nhưng lại bởi vì một đòn công kích vừa rồi kia, bây giờ muốn tới căn cứ phải cần 20 giây nữa. Nhưng mà, kiểu này có tốt cũng có xấu. Chỗ tốt chính là, hỏa diễm gió lốc có nhiều thời gian hơn để nâng cao uy lực, chỗ xấu chính là, biến cố cũng nhiều hơn mấy phần, nếu như có thêm mấy lần công kích ở loại trình độ kia, vậy sẽ trực tiếp phát nổ, coi như không đến. Lục Trạch có chút lo lắng rằng mình không khống chế cho cân bằng nổi, trực tiếp cho nổ tung tại chỗ. Đúng lúc này, vị quan chỉ huy của lợi nhận ma tộc kia bay ra với mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gầm nhẹ rồi công kích vào hỏa diễm gió lốc, hy vọng để cái hỏa diễm gió lốc này phát nổ ngay tại chỗ. Mặc dù đại khái là hắn sẽ chết chắc, nhưng mà, chí ít, hẳn là căn cứ còn có thể bảo vệ bộ phận quan trọng nhất. Một bên hắn công kích một bên gầm thét, hai vị đại nhân kia đâu, đáng chết. Hai vị đại nhân kia đi đâu rồi? Chiến lực của hắn quá thấp, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản cái hỏa diễm gió lốc này, nếu có chiến lực cao cấp của thông khiếu cảnh, nhất định có thể phá đi cái gió lốc này. Nhưng mà trong thời khắc mấu chốt này hai vị đại nhân kia đang đâu? Đúng lúc này, trong căn cứ truyền đến tiếng gầm rú, rõ ràng lại có thêm trận chiến xảy ra. Con ngươi của vị quan chỉ huy này hơi co rụt lại, tay công kích ban đầu khẽ rung lên, xem như hắn đã hiểu. Vì sao mà hai vị đại nhân kia chưa từng xuất hiện, vậy mà đã có cường giả của nhân tộc lẻn vào trong căn cứ rồi sao? Trong giây phút này, vị quan chỉ huy này mới cảm nhận được tuyệt vọng chân chính. Đồng thời, lợi nhận ma tộc vốn đang bị đè lên đánh giờ phút này dường như là được bệnh đau mắt một chút, phát điên lao đến hướng lục trạch bên này. Lâm Linh, Diệp Mạc, Yen còn có những người khác lập tức ngăn cản trước người lục trạch. Lâm Linh đưa lưng về phía hắn, giọng nói mang theo vài phần lăng lệ, Lục Trạch, chịu đựng. Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để người khác đụng vào ngươi dù chỉ một chút. Mặc dù Lục Trạch rất muốn trào phúng một câu, luôn cảm thấy lời nói này của Lâm Linh có chút giống như phiên bản nữ của Tổng Tài Bá Đạo, nhưng mà bây giờ hắn đã không còn sức lực mở miệng, toàn lực sử dụng phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông, giờ phút này linh lực của hắn, lực lượng xác thịt và tinh thần lực đều đã đến cực hạn. Khóe miệng của hắn khẽ mím môi, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn. Liều một phen, xe đạp có thể biến thành mô tô đó. Tia sáng đỏ và tia sáng tím trong đầu dần dần biến mất, Lục Trạch mặc kệ thân xác có chịu được hay không, hắn bắt đầu sử dụng lượng lớn năng lượng từ các tia sáng để khôi phục sức mạnh của bản thân. Năng lượng dồi dào đến từ các tia sáng đỏ trào lên bên trong tế bào, chúng chậm rãi lan xuyên qua các tế bào rồi tràn ra khắp cơ thể đau nhức, Lục Trạch cau mày. Đau quá, đau đến không chịu nổi. Hắn khẽ mím môi, vừa cắn răng chịu đựng cơn đau. Vừa dốc toàn lực hấp thu năng lượng để khống chế hỏa diễm gió lốc lửa ở xa xa, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, hóa ra trong vô số cái chết, chết thảm vẫn có chỗ tốt, ít nhất cũng không cần phải rơi vào tình huống toàn thân đau nhức đến không thể hô hấp được, cộng thêm tinh thần của hắn vẫn không được lung lay như cũ để tiếp tục khống chế sự cân bằng giữa hỏa hệ thần thông và phong hệ thần thông. Vững như tét đi, có năng lượng từ ánh sáng đỏ chống đỡ, hơn nữa còn có tia sáng tím cung cấp tinh thần lực. Lục Trạch phát hiện hình như bản thân còn có thể cầm cự lâu thêm một chút nữa thì phải, hắn vừa chịu đựng cơn đau kịch liệt vừa vui vẻ trong lòng. Chương 406, đối ứng cách hấp thu cùng bạo đến tự hại mình thế này, có thể giúp tu vi và tinh thần lực của hắn nhanh chóng tăng lên, thậm chí có thể nhanh hơn so với lúc hắn tu luyện một cách nghiêm túc. Mặc dù rất đau, thế nhưng hắn cũng rất vui, chỉ tiếc, chuyện này không quá thích hợp để hắn tự mãn ở trên chiến trường. Không thì bây giờ hắn chắc chắn đã tự mãn thành một quả bóng. Hỏa diễm gió lốc đã hoàn toàn đến gần căn cứ của lợi nhận ma tộc. Vào giờ phút này, hỏa diễm gió lốc đã đạt đến độ cao gần 4.000 mét. Cơn hỏa diễm gió lốc khổng lồ liên tục xoay tròn, phía trên bùng cháy một ngọn lửa màu đỏ diễm lệ khuấy động không khí xung quanh trở nên vặn vẹo đến dị thường. Rõ ràng bây giờ hỏa diễm gió lốc đã cách chiến trường khoảng hơn 10 cây số, thế nhưng nhiệt độ hiện tại ở chiến trường thậm chí còn cao hơn lúc nãy không ít. Phàm là khu vực bị hỏa diễm gió lốc quét qua đều sẽ bị hóa trắng, sa mạc thậm chí còn đã hóa thành tinh thể trước khi hỏa diễm gió lốc quét qua bởi vì nhiệt độ quá cao đến từ sức hút của cơn gió lốc. Giờ đây, chỉ huy của lợi nhận ma tộc đã cảm nhận được tuyệt vọng cùng với sức hút đến từ hỏa diễm gió lốc, mặc dù với lực lượng thế này thì hắn vẫn chưa đến mức không thể hành động được, tuy nhiên, hắn lại không có lựa chọn rút lui. Trước sự đến gần của cơn gió lốc, bên trong căn cứ hợp kim bắt đầu hơi chấn động. Chỉ cần hỏa diễm gió lốc xông vào căn cứ sẽ thật sự bị phá hủy. Mà thực lực của binh sĩ canh phòng trong căn cứ cùng lắm chỉ mới đến linh vũ cảnh, huyền vũ cảnh mà thôi, đan võ cảnh cũng chỉ chiếm số ít. Đối mặt với sức hút đến từ hỏa diễm gió lốc, không ít binh sĩ không kiếm được đồ để ôm vào đã lập tức bị hút lên trời. Trên không trung, bọn họ không cam lòng bộc phát linh lực vì muốn tự cứu lấy chính mình. Vậy nhưng, dưới sự thiêu đốt của thần thông hỏa diễm, linh khí hộ thuẫn bao quanh họ lắc lư một chút rồi cũng biết mất không thấy đâu. Giống như bọt biển, vừa chạm vào đã tan biến ngay. Sau đó, những binh sĩ lợi nhận ma tộc ấy nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro, những người có mặc chiến giáp linh năng thì bị hút vào trong gió lốc, trong lúc cơn gió lốc không ngừng xoay tròn, họ cũng dần dần bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Con ngươi màu đỏ máu của quan chỉ huy ở căn cứ đã nhìn thấy hết cảnh tượng ấy, đáy mắt hắn thoáng qua vẻ dữ tợn, hắn quay đầu nhìn về hướng chiến trường của nhân tộc. Ở chính nơi đó có một người nhân tộc nhỏ bé, bởi vì hắn, cuộc chiến lần này rất có thể sẽ thất bại. Tuy nhiên, dù có là vì những chiến sĩ của lợi nhận ma tộc, hắn cũng muốn dâng lên sức lực cuối cùng của mình vì chủng tộc. Gầm, hắn trôi lơ lửng trên không trung, ngửa đầu bão rống một tiếng, linh quang đỏ đen khắp toàn thân kịch liệt chớp nháy, khí tức kinh khủng tràn quanh bốn phía, ngay cả lực hút của hỏa diễm gió lốc cũng hoàn toàn bị thổi bay. Vẻ mặt nhợt nhạt của Lục Trạch vốn đang vô cùng đau đớn ở chiến trường hơi thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch. Giờ đây, toàn bộ tinh thần lực của hắn đều đang đi theo hỏa diễm gió lốc nên hắn đương nhiên cũng biết tình huống của tên cường giả lợi nhận ma tộc ấy. Tên này thế mà lại muốn tự bạo, mẹ nó. Mới lúc nãy rõ ràng còn kinh sợ như vậy, sao bây giờ lại hổ báo thế này? Ngươi mới là người khiến ta kinh sợ đấy. Ngươi làm như vậy là làm khó ta đấy. Nếu tên đó tự bạo, sợ rằng thực lực của hắn đã gần đến trung cấp thông khiếu cảnh. Mặc dù không thể so sánh được với hỏa diễm gió lốc đã đạt cao cấp thông khiếu cảnh và gần lột xác lên thuế phàm cảnh, Thế nhưng, ở hiện tại, sự cân bằng giữa hỏa hệ thần thông và phong hệ thần thông của hỏa diễm gió lốc đang được Lục Trạch khống chế, hơn nữa sức khống chế của Lục Trạch vào giờ phút này đã trở nên rất miễn cưỡng. Nếu bị tự bào ảnh hưởng, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, hỏa diễm gió lốc kia sẽ nổ tung, mặc dù căn cứ chỉ bị phá hư một số chỗ nhưng như vậy cũng không dễ chơi chút nào đâu. Nghĩ tới đây, gió nhẹ và hỏa diễm trong mắt Lục Trạch thoáng lưu chuyển. Chương 407, chiến cục khó phân. Sắc mặt hắn tuy tái nhợt nhưng ánh mắt lại vô cùng ác liệt. Tất cả mọi người đều đã liều mạng, tại sao hắn lại có thể không như vậy? Hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn không thể thua được. Xông lên, linh quang đỏ đen khắp toàn thân quan chỉ huy lợi nhận ma tộc dân trào, khi khí thế tới cực hạn, chúng dũng mãnh lao vọt về phía hỏa diễm gió lốc. Hỏa diễm có thể khiến huyền vũ cảnh của lợi nhận ma tộc lập tức hóa thành tro, rốt cuộc cũng chỉ có thể khiến linh lực bảo vệ hắn lay động một chút. Tia máu trong mắt hắn lóe lên, cuối cùng hóa thành ánh sáng màu đỏ đen vọt vào trong hỏa diễm gió lốc. Xung quanh lập tức trở nên yên lặng, sau đó, một tiếng nổ tựa như tiếng sấm rền vang lên từ trong hỏa diễm gió lốc. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ của hỏa diễm gió lốc đã chậm lại bằng 1/3 lúc nãy. Đồng thời, hỏa diễm cũng không ngừng bập bùng. Trong cơn gió lốc phong nhận không ngừng bắn ra bốn phía, thậm chí còn bắn tới chiến trường làm ngộ thương không ít binh lính. Vẻ mặt Lục Trạch lập tức thay đổi, sắc mặt vốn đã tái nhợt bỗng hiện lên một màu đỏ thắm, hắn khẽ mím môi, đáy mắt thoáng qua một tia dữ tợn, gầm nhẹ, ổn định cho ta. Hỏa diễm nhàn nhạt và gió nhẹ toàn thân hắn không tự chủ được dâng trào, lực lượng toàn thân bộc phát, khí thế hung tàn dữ dội như một ngọn núi lửa. Đám người lâm linh ở cách đó mấy trăm mét cũng cảm nhận được một nỗi bực bội trong lòng ngực khiến họ hơi khó thở, vài binh sĩ lái xe có tinh thần yếu hơn còn có cảm giác như đang phải đối mặt với tinh không bên trong cự thú, họ kinh hãi run sợ, toàn thân nhũn ra, tiểu quan đoàn trong đầu không ngừng bị sử dụng, sức mạnh vừa dâng trào thậm chí còn không kịp để Lục Trạch hấp thu, chúng không ngừng chấn động trong thân xác hắn, từng dòng máu tươi rỉ ra khỏi cơ thể hắn, chiến giáp linh năng mặc trên người cũng không chịu nổi lực lượng cường đại ấy. Nó bắt đầu chậm rãi nứt ra, để lộ cơ thể dính đầy máu tươi bên trong. Giờ phút này, Lục Trạch đã hoàn toàn không còn cảm nhận được động tĩnh xung quanh, đầu óc hắn dần giữ được sự thanh tĩnh nhờ tác dụng của tia sáng tím. Tất cả tinh thần hắn đều đang tập trung vào phía trên hỏa diễm gió lốc, cố gắng hết sức để duy trì sự cân bằng giữa phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là dưới áp lực với cường độ cao như vậy, phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông vốn vẫn trì trệ không chịu tiến bộ của hắn đã bắt đầu tăng lên từ từ. Đây có lẽ là chuyện vui vẻ duy nhất trong lúc này. Tuy nhiên bây giờ Lục Trạch đau đến nỗi không cười nổi, nói chi đến việc tự mãn, hắn co lại còn không kịp. Chiến trường lặng yên, cuộc không chiến dừng lại, trận chém giết trên sa mạc cũng tạm ngưng. Trên chiến trường, tất cả các cường giả đều đang nhìn về hỏa diễm gió lốc không ổn định kia. Hỏa diễm gió lốc cao 4.000 mét trông như một ngọn núi lửa sẽ phun trào vào bất cứ lúc này, giờ đây, nó đang chuẩn bị điên cuồng phun trào. Trong tầng khí quyển dưới chân không, Nam Cung Tỉnh, Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng, Lạc Y Ti cũng đã dừng chiến đấu với bốn vị cường giả thiên tài bên phía Sicilian thuộc lợi nhận ma tộc. Trên người bốn người bốn ma tràn ngập vết thương. Phần tay chiến giáp trên tay trái của Nam Cung Tỉnh đã nứt nẻ, máu tươi tràn ra, cánh tay hẳn là đã bị cắt đứt nhưng sắc mặt nàng vẫn không thay đổi. Tóc vàng tung bay, mắt vàng ác liệt, khí thế bá đạo, khóe miệng Lạc Băng Tình vương một dòng máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí thế cũng yếu ớt hơn so với ban đầu một ít. Lâm Cuồng là người thảm nhất, chiến giáp linh năng khắp toàn thân dính đầy máu đỏ nứt nẻ, trên người chứa đầy vết thương, thậm chí có một vài vết thương còn sâu tới mức thấy cả xương. Thế nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ác liệt, khí tức tuy đã vô cùng yếu ớt nhưng khí thế lại hết sức cường thịnh, trông vô cùng kỳ dị. Chỉ có toàn thân Lạc Y Ti là không bị một vết thương nào, chẳng qua sắc mặt nàng đã hơi tái nhợt, khí thế cũng trở nên yếu hơn một chút. Mà bốn ma bên phía lợi nhận ma tộc cũng giăng đầy vết thương trên cơ thể giống như vậy, giờ phút này, khí thế của chúng cũng vô cùng yếu ớt, hơi thở rối loạn vội lùi sang một bên. Chương 408, chiến trường yên lặng. Giờ phút này, ánh mắt của cả bốn người bốn ma đều vô cùng sắc bén, tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm vào hỏa diễm gió lốc to lớn kia. Nhìn hỏa diễm gió lốc không ngừng phun trào ra những ngọn lửa xen lẫn cùng phong nhận, ánh mắt Sicilian lóe lên, khóe miệng nở nụ cười điên cuồng, không vững rồi, ha ha ha ha, không vững rồi. Chuyện thế này, với thần thông của người núp trong bóng tối, hắn tuyệt đối không vững được. Còn thiếu chút nữa. Ha ha ha, Nam Cung Thiết Quyền, xem ra chúng ta thắng rồi, ha ha ha ha ha ha. Ba người bên lợi nhận ma tộc cũng toét miệng cười, bọn họ còn tưởng rằng trận này thua chắc rồi, không ngờ vào phút cuối còn có thể phản công. Sicilian toét miệng cười một tiếng, quan chỉ huy Cu Cúc làm tốt lắm, lúc về chúng ta nhất định phải bẩm báo chiến công của hắn với ma điện mới được. Ba người còn lại cũng gật đầu, bên họ có thể chặn lại cơn sóng này cũng nhờ có quan chỉ huy Cu Cúc xả thân tự bạo, không phải chỉ có ma quỷ mới có dũng khí tự bạo. Nam Cung Tĩnh đứng một bên nghe thấy Sicilian lại dám kêu nàng lại Nam Cung Thiết Quyền thì khí thế toàn thân lập tức dâng trào, tức giận muốn đánh người. Tuy nhiên, nàng cũng biết bây giờ vẫn chưa tới lúc để đánh nhau. Nàng chăm chú nhìn vào hỏa diễm gió lốc, âm thầm cắn răng, tiểu tử thối, nếu như nổ tung, sau này trở về lão nương nhất định phải huấn luyện ngươi thật tốt. Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng và Lạc Y Ti đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn vào hỏa diễm gió lốc chứ không hề để ý đến bọn lợi nhận ma tộc đang cười như điên. Không chỉ riêng bọn họ, cường giả thông khiếu cảnh trên không trung, binh sĩ nhân tộc và binh sĩ của lợi nhận ma tộc dưới đất, thương nhiên kiếm tiền ngoài chiến trường, mỹ nữ làm phóng viên chiến trường, thậm chí còn có những người đón xem chiến tranh từ xa. Tất cả mọi người đều đang nín thở quan sát cảnh tượng ấy, cảnh tượng hiện tại được chia thành hai thái cực, một người đang đứng ở phía hỏa diễm gió lốc đang trong trạng thái không ổn định, người còn lại thì là Lục Trạch mặc bộ chiến giáp linh năng nứt nẻ, máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Nhìn sắc mặt Lục Trạch tái nhợt và toàn thân đẫm máu, giây phút ấy, tất cả mọi người đều chỉ hy vọng hắn có thể ổn định hỏa diễm gió lốc kia. Ở nhà Lục Trạch, cả Lục Văn và Merlin cũng đang nhìn hỏa diễm gió lốc không ổn định mà sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Phó Thư Nhã nhìn thấy toàn thân Lục Trạch toàn là vết thương, khắp người dính đầy máu tươi thì ánh mắt đau lòng đỏ hoe. Lục Ly nắm thật chặt con gấu trúc bông trong tay, toàn thân cứng ngắc nhìn Lục Trạch, ánh mắt lóe lên, nàng cắn môi, không nói gì. Alice ngồi một bên cũng giống như vậy, hai tay nàng nắm chặt vào nhau, âm thầm cầu nguyện cho Lục Trạch. Giờ phút này, chiến trường lặng yên. Trên chiến trường, toàn bộ nhân tộc và binh sĩ lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt nhìn hỏa diễm và phong nhận trong hỏa diễm gió lốc đang không ngừng phun ra ngoài. Trừ cuồng phong gào thét và hỏa diễm cuồn cuộn, dường như tất cả mọi âm thanh đều đã biến mất. Giờ phút này, ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu tím trong đầu của Lục Trạch đang không ngừng biến mất, hóa thành năng lượng tràn vào trong thân thể đã tàn tạ của hắn. Lục Trạch toàn tâm toàn ý hấp thu năng lượng trong thân thể, toàn lực bổ sung thần thông cần thiết tiêu hao khi sử dụng. Hỏa diễm trong gió lốc, nguyên tố hỏa và nguyên tố phong vốn hài hòa giống như những bạn nhỏ tay cầm tay cùng đi. Kết quả bây giờ quan hệ của hai người bạn nhỏ rạn nứt, tất nhiên là Lục Trạch cần toàn lực hòa giải mâu thuẫn giữa hai bọn họ. Trong quá trình hàn gắn mối quan hệ quan, Lục Trạch cũng đang không ngừng hiểu rõ hai vị bạn nhỏ này. Thế là phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên, sử dụng ánh sáng màu đỏ quá mức, thậm chí là thân thể của Lục Trạch đã xuất hiện một vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, lượng máu ra là cực lớn, Lục Trạch lại một lần làm đài phun nước hình người. Hắn vừa sử dụng phong hệ thần thông và hỏa hệ thần thông, còn vừa len lén dùng thần thông tái sinh để giữ mạng. Chương 409, phong hỏa bao trùm trong lòng hắn cảm thấy có chút may mắn. Còn may là có thần thông tái sinh. Nếu không thì có khi hắn hẻo từ tám đời rồi, bây giờ đã không còn thời gian để khôi phục thân thể hoàn toàn, không chết là tốt rồi, chờ hắn làm nổ căn cứ đối diện xong, vậy là có thể từ từ khôi phục rồi. Trên chiến trường, tất cả mọi người chăm chú nhìn hỏa diễm gió lốc. Chiến sĩ của lợi nhận ma tộc nhìn hỏa diễm gió lốc như là sắp nổ vào ngay một giây sau, cái miệng dữ tợn hơi há ra, chỉ đợi đến khi hỏa diễm gió lốc nổ tung. Ngay khi hỏa diễm gió lốc nổ ra, bọn họ sẽ bắt đầu cười. Mà chiến sĩ nhân tộc thì chau mày, cầu nguyện hỏa diễm gió lốc sẽ không nổ lớn, nhưng mà, điều làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là, vẻn vẹn chỉ trong thời gian vài hơi thở ngắn ngủi, hỏa diễm gió lốc vốn đang điên cuồng ở biên giới phát nổ vậy mà lại bắt đầu dần dần khôi phục lại. Theo hỏa diễm gió lốc không ngừng di chuyển về phía trước, hỏa diễm vốn đang không ngừng phun ra ngoài lại một lần nữa dần dần cuốn lại trong gió lốc, mà gió lốc cũng không còn bắn loạn phong nhận ra bốn phía nữa. Tốc độ bị ảnh hưởng bởi sự tự bạo của quan chỉ huy lợi nhận ma tộc cũng lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chiến sĩ của lợi nhận ma tộc mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự không dám tin. Nhất là bốn tên thiên tài Sicilian của lợi nhận ma tộc vừa rồi cười vô cùng vui vẻ. Giờ phút này, con mắt màu đỏ lòng kia của bọn hắn không ngừng lấp lóe, há miệng ra, chăm chú nhìn vào hỏa diễm gió lốc đã chậm rãi khôi phục như cũ. Sau khi im lặng một cái chớp mắt, Sicilian gầm thét lên. Điều này không thể xảy ra. Nói xong, hắn ta điên cuồng bộc phát lực lượng, muốn lao xuống dưới. 3 giây, chỉ cần cho hắn ta 3 giây. 3 giây đồng hồ, hắn ta có thể thay đổi thế cục. Nhưng mà, tất nhiên là Nam Cung Tĩnh sẽ không để cho Sicilian rời khỏi nơi này. Người muốn đi, thì phải để mạng lại. Chắn ở trước mặt Sicilian, Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, a ngươi vẫn nên nhìn cho thật kỹ đi, nhìn kỹ thắng lợi thuộc về nhân tộc chúng ta. Lúc này, một tiếng vang trầm đục vang lên, hỏa diễm gió lốc to lớn đuổi qua tường thành cao mấy trăm thước của căn cứ lợi nhận ma tộc kia. Tường thành hợp kim vốn kiên cố lại như tờ giấy trước mặt hỏa diễm gió lốc đạt đến thuế phàm cảnh đang lại gần, yếu ớt không chịu nổi. Phong nhận sắc bén xé tường thành hợp kim thành khối vụn còn chưa kịp bay ra ngoài đã bị ngọn lửa đốt thành chất lỏng. Hỏa diễm gió lốc cứ phách lối mà tiến lên như vậy, nhanh chóng chuyển hướng về bên trong căn cứ. Kiến trúc hợp kim kiên cố bên trong căn cứ bị phong nhận chém thành phế tích, sau đó bị ngọn lửa hòa tan thành nước thép. Hỏa diễm gió lốc gần đạt tới thuế phàm cảnh, toàn bộ căn cứ không ai cản nổi. Hỏa diễm gió lốc càng lúc càng nhanh, không ngừng xâm nhập căn cứ. Một cây số, ba cây số, năm cây số, lúc này, lông mày của Lục Trạch nhăn lại. Tinh thần lực của hắn đã sắp đạt tới cực hạn, đây là bởi vì vừa rồi tăng lên một đợt tinh thần lực. Hiện tại, hỏa diễm gió lốc đã xâm nhập vào căn cứ gần 10 cây số, cách chiến trường đã hơn 20 cây số, tăng thêm 10 cây số so với dự đoán của Lục Trạch. Nhưng mà, hắn đã đến cực hạn, Lục Trạch khẽ mím môi, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, thu tinh thần lực đã ổn định hỏa hệ thần thông và phong hệ thần thông lại. Ngay tức, hỏa diễm gió lốc vốn đang bình ổn xoay tròn hướng về phía trước lại một lần nữa xuất hiện tình trạng không ổn định như vừa rồi. Hỏa diễm không ngừng phun trào, phong nhận bắn loạn. Lần này, toàn bộ thứ bị phá đều là căn cứ của lợi nhận ma tộc. Theo quán tính, sau khi lại một lần nữa bay về hướng trong căn cứ thêm khoảng cách mấy cây số, ngay trong tầm mắt của tất cả nhân tộc và lợi nhận ma tộc, cái hỏa diễm gió lốc đã tăng tới gần 5 cây này tản ra ánh sáng màu đỏ và màu xanh. Sau đó, âm dấu chấm than đôi. Âm thanh tựa như tiếng chuông báo hiệu tận thế, tiếng cao vút vang vọng trong bán kính mấy ngàn dặm. Sóng lửa nóng bỏng vô cùng và phong nhận cuồng phong hóa thành dòng lũ, trào lên toàn bộ căn cứ của lợi nhận ma tộc. Chương 410, nửa thành chi lực từng tòa kiến trúc bằng hợp kim cao lớn kiên cố ở bên trong dòng lũ lại tự như nhà gỗ của những đứa trẻ nhỏ, đụng một cái là vỡ. Khối vụn bay múa bên trong sóng lửa và cuồng phong, sau đó bị chém chia năm xẻ bảy, lại bị hòa tan thành nước thép. Đây là cảnh tượng cuối cùng trong mắt tất cả mọi người trước khi cả mảng đất trời bị ánh sáng màu đỏ và màu xanh bao trùm. Gió cùng lửa càng quét, dường như tận thế, sau đó, tầm mắt mọi người đã bị ánh sáng xanh và đỏ chiếm lĩnh. Dư âm của hỏa diễm gió lốc nổ mạnh rồi càng quét ra, lan tràn ra mấy chục cây số, thậm chí đi tới cả khu vực chiến trường. Lục Trạch hơi nheo mắt, hỏa diễm và cuồng phong lập lòe nơi đáy mắt, sử dụng chút sức mạnh duy nhất còn sót lại dẫn phong nhận và sóng lửa ra, chí ít, xem như là đã bảo vệ được chiến sĩ nhân tộc. Ánh sáng màu đỏ và xanh lấp lóe hồi lâu. Khi ánh sáng tiêu tán, thứ ánh vào nhãn quan của tất cả người và ma ở đây, chỉ có một cái hố sâu to lớn bán kính gần 10 cây số và phế tích của căn cứ lợi nhận ma tộc đã bị phá hư chỉ còn lại vẻn vẹn một nửa. Phía trên phế tích đã không còn một tòa kiến trúc hoàn chỉnh nào, mái hiên nát, tường nhà đổ, khắp nơi đều là nước thép và khối vụn hợp kim. Phía trên phế tích, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không khí vặn vẹo, gió lốc cỡ nhỏ không ngừng chuyển động, dường như là đang dọn dẹp chiến trường. Phá hủy toàn bộ kiến trúc còn đang nhấp nhô, giờ phút này, toàn bộ binh sĩ trong căn cứ đều đã biến mất không sót lại gì, hiển nhiên là đã bốc hơi toàn bộ trong nháy mắt mà hỏa diễm bỗng cháy quét qua. Thủ đoạn vốn được chuẩn bị để tiếp đón binh sĩ nhân tộc kia, giờ phút này sớm đã biến thành trò cười. Trong lưới chiến tranh, quần chúng vốn đang vây xem cái hố to bán kính 10 cây số còn sót lại sau màn sáng, lại nhìn về phế tích còn lại của thành trì, yên lặng im ắng. Lúc này, một mỹ nữ phóng viên chiến trường có tố chất chuyên nghiệp cứng cỏi phản ứng lại rồi đi qua, con ngươi xinh đẹp của nàng ánh lên hào quang, con mắt chăm chú nhìn Lục Trạch bên trong màn sáng, có chút kích động mở miệng nói, thiếu úy Lục Trạch lấy lực lượng của một người để phá hủy căn cứ của lợi nhận ma tộc. Trận chiến tranh này, chúng ta thắng lợi hoàn toàn. Trời ạ, mới gần 18 tuổi, thiếu úy Lục Trạch đã có thực lực này, xứng đáng với danh hào công tử thế vô song. Nói, mỹ nữ phóng viên chiến trường lộ ra thần sắc của một người hâm mộ, con mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch không thèm nháy mắt lấy một cái. Sau đó, một cơn mưa đạn xuất hiện ở bên trên màn sáng. Ha ha ha ha ha, học trưởng Lục Trạch vô địch dấu chấm than đôi. Ta là học đệ của học trưởng Lục Trạch đấy, ta là học đệ của học trưởng Lục Trạch đấy dấu chấm than đôi. Ta cũng vậy. Ta cũng là học đệ. Ta cũng thế. Một giờ khắc này, bản chất của nhân loại cứ như vậy mà xuất hiện, không hề có điểm báo trước. Sau đó, mọi người mới kịp phản ứng, tiếng hoan hô truyền đến từ từng khu của liên bang. Người xem kênh chiến tranh không nhiều, đó cũng chỉ là so với toàn bộ liên bang mà thôi, kỳ thật số lượng tuyệt đối không ít. Trong nháy mắt, màn sáng đã bị mưa đạn chiếm lĩnh. Phong công tử. Chúng ta yêu cầu Phong công tử cho thiếu úy Lục Trạch. 18 tuổi, diệt thành dấu chấm than đôi. Còn mạnh hơn Thiết Quyền công tử một chút, ta còn nhớ, hình như Thiết Quyền công tử được phong năm 19 tuổi. Hình như Khuynh Thành công tử cũng vào năm 19 tuổi nhỉ, lại nói, phong hào của thiếu úy Lục Trạch là gì được? Phong Hỏa công tử. Hỏa Diễm gió lốc công tử. Cấm Ngược công tử. Nói Cấm Ngược công tử, ngươi là ma quỷ đấy à? Nói bậy. Lão Phu không phải là loại ma quỷ gì hết. Có phải các ngươi quên hết rồi hay không? Chiến tranh còn chưa kết thúc cơ mà. Chương 411, mở mồm gọi đòn mà giờ khắc này, trong nhà của Lục Trạch, tay phải của Merlin vỗ đùi một cái đét, bỗng nhiên đứng lên, hay lắm. Tiểu tử Lục Trạch này, lần này làm rất tốt, có sự tồn tại của mỏ linh kim, hiện tại lợi nhận ma tộc lại mất đi căn cứ, đối với bọn họ mà nói thì là ưu thế lớn, chỉ cần không có gì bất trắc, cái mỏ linh kim này gần như đã là vật trong túi của nhân tộc bọn họ. Sau đó, hắn đưa lưng về phía đám người, khóe miệng có chút co quắp. Mẹ nó, quá kích động, lúc vừa rồi kia, hắn đập tê luôn cả bắp đùi của mình. Lục Văn cũng nhếch miệng nở nụ cười, ha ha, đây là con trai của ta, tiểu tử này vậy mà lại là con trai của ta. Vừa nói, Lục Văn còn nhìn không được mà bình luận một cái trên trang web chiến tranh, tiểu tử này vậy mà lại là con trai của ta. Kết quả bị chửi đủ kiểu, ngươi còn là con trai ta đấy. Có xấu hổ hay không? Uầy, đã đi ra nhận con trai rồi, đợi chút nữa có phải còn muốn nhận cháu trai hoặc là nhận cha hay không? Thế là, Lục Văn giận xanh mặt. Mẹ nó, hắn lại không nói sai. Tiểu tử này chính là con trai của hắn mà. Lục Văn cảm thấy mình không chịu được nỗi oan này, mà Phó Thư Nhã thì không thèm nhìn bối cảnh hoang tàn đổ nát chút nào, còn mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm phân cảnh có Lục Trạch, thời khắc này. Chiến giáp linh năng trên người Lục Trạch đã rạn nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn sơ qua thì bị thương rất nặng, ánh mắt của nàng đã đỏ lên rồi. Mà tên khốn Lục Văn này lại còn bình luận tranh chấp với người ta xem Lục Trạch có phải con trai hắn hay không, tức giận đến mức nàng muốn cầm đao chém người. Đàn ông đều là thứ khốn nạn, lời này quả nhiên không sai. Mà Lục Ly và Alice bên cạnh thì nhẹ nhàng thở ra, thân thể vốn căng chặt của hai người chậm rãi thả lỏng ra. Lúc này các nàng mới phát hiện ra sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, so với Phó Thư Nhã không tinh thông võ đạo, các nàng tự nhiên hiểu nhiều hơn một chút, hiện tại, giai đoạn khó khăn nhất đã qua, hắn không có việc gì. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Lục Ly nhìn Phó Thư Nhã đỏ hốc mắt, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi mẹ ơi, ca ca không có chuyện gì, vết thương kia có thể chữa trị hết. Thật sao, nghe được lời của Lục Ly. Mắt của Phó Thư Nhã sáng lên, quay đầu nhìn Lục Ly. Lục Ly mỉm cười gật đầu, thể chất của ca ca khá tốt, không sao đâu. Alice bên cạnh cũng cười mở miệng nói, yên tâm đi A-di, học trưởng đã vượt qua của ai khó khăn nhất rồi, hiện tại đã không sao. Lúc này, hai kẻ khốn Merlin và Lục Văn mới phản ứng lại, Merlin nhẹ gật đầu, yên tâm đi, thân thể của tiểu tử A Trạch kia rất khỏe, loại vết thương thế này không quá khó để khôi phục. Nói xong, hắn quay đầu nhìn màn sáng. Mặc dù bên trong màn sáng, bộ dạng như vừa tắm trong máu của Lục Trạch có chút thê thảm, nhưng mà hắn không thể không cảm thán, thực lực của tiểu tử này tiến bộ quá nhanh. Mặc dù là mượn ngoại lực, nhưng mà, đối với hắn mà nói đây cũng đã là tiến bộ cực lớn, đây chính là đòn tấn công gần tới thông khiếu cảnh đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên nhanh như thế, trừ nguyên nhân tiểu tê này này thiên phú kinh người, không sợ chết cũng là một mặt có ảnh hưởng không nhỏ. Lúc tu luyện, hắn bị đánh rất thảm cũng chưa từng kêu khổ. Merlin thậm chí cảm thấy rằng tiểu tử này không có dây thần kinh cảm nhận sự đau đớn thì phải. Cảm thán thì cảm thán, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm như vậy của tiểu tử này, trong lòng hắn không có một chút thương cảm nào, ngược lại có chút buồn cười. Một màn này làm hắn vô cùng thoải mái dễ chịu. Mà Lục Văn bên cạnh cũng cười mở miệng nói, đàn ông mà, bị thương chút cũng không có gì. Phục, hắn còn chưa nói xong. đã bị Phó Thư Nhã nổi giận ấn đầu vào bên trong ghế sofa. Hoàn toàn không muốn nghe tên khốn này nói chuyện. Chương 412, Kiếm Thiếu Ninh chiến trường yên lặng, hiển nhiên là binh sĩ của Lợi Nhận ma tộc còn có chút không dám tin, nhìn xem nửa thành phế tích bây giờ kia, tất cả binh sĩ của Lợi Nhận ma tộc đều đã mất đi tiếng nói của mình. Ngay lúc vừa rồi, căn cứ của Lợi Nhận ma tộc còn yên bình sừng sững tại nơi đó, kết quả, vẻn vẹn chỉ trong một tiếng vang thật lớn, căn cứ như vậy mà bị xóa sổ, loại sức mạnh tựa như cơn giận của trời này, đối với chiến sĩ cấp thấp mà nói, chỉ cần tự mình trải nghiệm, đều sẽ nhìn không được mà sợ hãi, trốn chạy, xui xẻo thì còn có thể sẽ thành ác mộng cả đời. Trên không trung, sắc mặt những kẻ mạnh của Lợi Nhận ma tộc vô cùng khó coi, căn cứ hủy diệt, đối với kẻ mạnh mà nói thì vẫn từng thấy mấy lần. Nhưng mà, đây là tổn thất cực lớn. Cũng là sự sỉ nhục của Lợi Nhận ma tộc. Trên hành tinh số 25 này, bọn họ muốn xây lại căn cứ, cần tiêu hao không ít của cải. Mà bây giờ bết bát nhất chính là, bây giờ mỏ linh kim trên cái tinh cầu này còn chưa đào xong, không có căn cứ, bọn họ còn chơi thế nào được nữa. Đây quả thực là không chừa đường sống cho ma. Mà chiến sĩ nhân tộc thì lại gào thét hoang hô, thứ có độ khó lớn vốn là tìm linh kim sau khi dọn đến căn cứ. Nhưng mà, không ngờ tới Lục Trạch đi đến, trực tiếp sang bằng toàn bộ căn cứ, như vậy, không thể nghi ngờ rằng độ khó của bọn họ đã tăng lên không ít. Khí thế của binh sĩ nhân tộc dâng cao. Thiếu úy Lục Trạch uy vũ, như vậy, nhiệm vụ sau này của chúng ta coi như nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng vậy, đợi chút nữa khi tìm linh kim nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đúng rồi. Chờ đã. Linh kim, lúc này... Các binh sĩ mới phản ứng lại, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiện tại, toàn bộ căn cứ đã bị nổ mất, nói nữa, linh kim còn tồn tại không? Đúng lúc này, bên trong nơi nào đó của phế tích lại lần nữa bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, bốn bóng người bay ra từ bên trong phế tích, một nam một nữ, hai vị chiến sĩ nhân tộc và hai vị chiến sĩ Lợi Nhận ma tộc. Trong đó, nữ chiến sĩ nhân tộc đột nhiên biến mất giữa không trung. Sau nữ chiến sĩ nhân tộc biến mất không thấy nữa, một tiếng gầm khàn khàn vang lên, nhân tộc đáng chết, trả chiếc nhẫn lại đây. Keng. Đúng lúc này, từng tiếng kiếm reo vang vọng chiến trường, sau đó, mấy trăm tia kiếm ý sắc bén vô cùng phun trào, kiếm ý hóa thành kiếm trận, vây lấy hai vị cường giả của Lợi Nhận ma tộc ở nguyên một chỗ, ngăn cản bọn hắn tiến đến truy kích vị nữ chiến sĩ nhân tộc đã biến mất kia. Lấy một địch hai, mắt của hai vị Lợi Nhận ma tộc bị kiếm trận vây giữ đỏ bừng. Tràn đầy sát ý nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi một tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo kia, Kiếm Thiếu Ninh, một mình ngươi mà dám cản hai chúng ta. Muốn chết à? Toàn thân hai vị cường giả của Lợi Nhận ma tộc xoáy đầy linh quang, lao về phía Kiếm Thiếu Ninh. Trên mặt đất, binh sĩ của Lợi Nhận ma tộc vốn đang lâm vào yên lặng, sĩ khí trầm thấp và binh sĩ nhân tộc có chút ngây người đều nhìn về phía giữa không trung phế tích của căn cứ, sau khi nghe được lời nói của cường giả Lợi Nhận ma tộc. Binh sĩ Lợi Nhận ma tộc vốn đã có sĩ khí thấp giờ phút này lại càng thêm sa sút, mà sĩ khí của binh sĩ nhân tộc còn đang rối rắm chuyện linh kim có còn tồn tại hay không lại tăng vọt lên mấy phần. Linh kim đã ở trong tay bọn họ, nhiệm vụ chân chính của bọn họ cũng coi như là đã hoàn thành. Cường giả Lợi Nhận ma tộc trên không trung khi nghe được Lợi Nhận ma tộc thấp giọng gào thét cũng thay đổi sắc mặt, đáng chết, linh kim. Bọn hắn quay đầu nhìn về khoảng trống trên mặt đất. Hai vị cường giả Lợi Nhận ma tộc muốn đột phá ải phòng ngự của Kiếm Thiếu Ninh để đuổi theo nữ chiến sĩ nhân tộc đã biến mất, lại bị kiếm ý sắc bén dường như có thể xé toạc cả không gian và kiếm trận tinh diệu của Kiếm Thiếu Ninh ngăn cản một cách triệt để, chỉ có thể không ngừng gào thét tấn công Kiếm Thiếu Ninh.